Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là bỏ đá xuống giếng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Thâm Nguyên Môn đã đến với vương quốc Cản Nguyệt và gây ra sóng to gió lớn. Ngoài ra thì trưởng lão của Thâm Nguyên Môn còn bắt đi Tiểu Trúc Long của Tần Quân và gây ra sự phẫn nộ rất lớn cho hắn ở trong cái phần trước. Và chúng ta cũng đã biết đấy là Tần Quân đã gọi là phải thúc ép hệ thống là triệu hồi cho hắn một vị thần ma gọi là có sức lực rất là mạnh mẽ, và cuối cùng thì cũng triệu hồi ra được một kim tiên cảnh tầng 4, đó chính là Lôi Chấn Tử, và ra tay kiềm chế tên trưởng lão kia của Thâm Nguyên Môn. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thể lấy lại được Tiểu Trúc Long. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó các bạn nhé. Tứ trưởng lão quả thực là đạt tới kim tiên cảnh, nhưng đáng tiếc chỉ là kim tiên cảnh tầng 1. Lúc trước hắn có thể dễ dàng nghiền ép Hồng Hải Nhi cũng là dựa vào cái pháp bảo vòng tay bằng đồng của hắn. Hoàng Kim Côn của Lôi Chấn Tử thì không thua kém gì báu vật này. Thâm Nguyên Môn sao? Vậy thì tính là cái gì? Sớm muộn cũng bị Điện Hạ nhà ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Lôi Chấn Tử đưa mắt nhìn xuống An Trưởng Lão, châm chọc nói. Trong khi nói chuyện, tay phải của hắn dùng sức ép xuống An Trưởng Lão, ở dưới chân bị lún xuống bùn đất. Nhìn cảnh tượng như vậy, nhiệt huyết của Tần Quân sôi trào, ủ rũ trong lòng hắn nhất thời bay biến sạch. Thấy chưa, ta đã từng nói là sẽ không để cho các ngươi ngã xuống ở chỗ này. Tần Quân chật vật cười nói, tuy rằng thân thể đau đớn như bị xé rách nhưng hắn đang cười. Đám người Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị thủ đoạn của hắn làm cho chấn động. Tần Quân giống như một cái đầm nước sâu, cân nhắc mãi không ra được mức độ sâu cạn của hắn. Lúc trước Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hài Nhi đã là như thế, gia hỏa này giống như một con quái vật khổng lồ, được thành lập từ lâu, chỉ là dần dần được lộ ra với nhân thế mà thôi. Tuy rằng cũng rất tò mò, nhưng thân là thuộc hạ, họ cũng sẽ không hỏi nhiều. Hơn nữa chủ công như Tần Quân, tuy rằng yếu ớt, nhưng ở bên cạnh hắn cũng có cảm giác rất an toàn. Chí ít thì bất kể ở hiểm cảnh thế nào, hắn đều có thể dẫn dắt mọi người biến nguy thành an. Âm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, kéo suy nghĩ của mọi người trở về hiện thực. Chỉ thấy phía trước dâng lên một đám mây nấm khổng lồ, ngay sau đó An Trưởng Lão từ trong đó bay ra. Lôi Chấn Tử nắm chắc Hoàng Kim Côn đuổi sát phía sau, tốc độ hai người cực nhanh, chớp mắt di chuyển qua mấy ngàn thước. An Trưởng Lão biết rõ là mình địch lại không nổi Lôi Chấn Tử, dự định thông qua hố đen truyền tống trong không trung để mà chạy trốn. Đáng tiếc là tốc độ của Lôi Chấn Tử lại nhanh hơn, trong nháy mắt đã chặn ở trước mặt của An Trưởng Lão, một côn đập xuống, thế lớn lực trầm. Ầm một tiếng, An Trưởng Lão bị đập vào vai phải, chỉ cảm thấy cánh tay phải hình như không còn là của mình. Thống khổ cực hạn khiến cho hắn hét thảm, thân thể càng không chịu sự khống chế mà rơi thẳng xuống phía dưới. Hắn giống như một hồi trọng pháo nện vào trong đống đổ nát. Từ phía xa nhìn cảnh tượng như vậy mà Cốt Kiếp cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm kiếp nước miếng. Trưởng lão An Kiếp Sát là cường giả kim tiên cảnh, làm sao lại có thể không có chút sức đánh trả nào? Mà Cốt Kiếp thì thào tự nói. An Diêm Sát chính là tên của An Trưởng Lão. Đối với An Diêm Sát, hắn biểu hiện ra sự sùng kính nhưng từ đáy lòng lại cực hận tên này. An Diêm Sát ở trong Thâm Uyên Môn có tiếng là một người kiêu ngạo hống hách. Ngoại trừ môn chủ ra thì hắn không cho bất kỳ ai mặt mũi cả. Người mà hắn đắc tội thì nhiều không đếm xuể. Thế nhưng, do An Diêm Sát mạnh mẽ, hắn lại biết dù là phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam Vực thì An Diêm Sát cũng có thứ hạng ở top đầu. Bây giờ nhìn thấy An Diêm Sát bị Lôi Chấn Tử áp chế hành hạ, hắn làm sao có thể không sợ hãi cho được. Đúng lúc này, trong bụi bặm cuồn cuộn xuất hiện một cái vòng tay bằng đồng cực lớn. Ngay sau đó An Diêm Sát cũng bay ra, tay phải nâng cái vòng tay đồng lớn kia, giống như con kiến giơ một cái bát lên. Khi hình ảnh này được mở rộng vô số lần, lực hình thành đánh vào thị giác tuyệt đối gây chấn động. Lôi Chấn Tử phải không? Ta sẽ khiến cho người hối hận vì đối nghịch với Thâm Nguyên Môn chúng ta. An Diêm Sát tức giận quát. Trong khi nói chuyện, hắn liền ở trong hư không, nâng cái vòng đồng cực lớn nhắm về Lôi Chấn Tử phóng ra. Ý thế hoàn toàn bùng nổ, khiến thiên địa biến sắc. Mặc dù là đám người Tần Quân cách xa mấy ngàn thước cũng bị cuồng phong thổi tới, phải lấy tay che mặt. Tu vi của hai người này rốt cuộc đạt tới độ cao nào? Quá mạnh mẽ rồi. Sa Ngộ Tĩnh cắn răng hỏi, trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Những người khác mặc dù không nói nhưng biểu tình cũng không khác là mấy, duy nhất chỉ có Tần Quân là đầy vẻ phấn khởi. Hắn cuối cùng có thể cảm nhận được suy nghĩ của An Diêm Sát lúc trước, kẻ địch càng dễ dụa, thực sự lại càng vui vẻ. Đối với An Diêm Sát, khí thế đạt tới đỉnh phong, Lôi Chấn Tử chỉ xem thường cười, hai tay hắn nắm Hoàng Kim Côn ném xuống. Pháp thuật này không hề sặc sỡ, nó đơn giản, thô bạo. Hắn chỉ dựa vào kim cương thể của mình để chiến đấu, thậm chí có thể nói thân thể chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bất kỳ một tu sĩ thể tu nào cũng đều như vậy. Keng một tiếng rất lớn vang lên, hoàng kim côn nện thẳng vào vòng tay bằng đồng, ánh sáng chớp hiện làm cả vương đô rơi vào một ánh sáng trắng lóe lên, ngay cả lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời cũng bị giạt ra, mặt đất chấn động, bầu trời bùng nổ, từng đạo lôi điện đan xen vào giữa An Diêm Sắt và Lôi Chấn Tử. An Diêm Sắt cắn răng phẫn nộ ngước nhìn Lôi Chấn Tử, chốt cần cổ của hắn nổi đầy gân xanh, trái lại trên gương mặt đáng sợ của Lôi Chấn Tử lại là nụ cười đầy vẻ trêu tức. Cảnh giới càng cao thì chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới nhỏ thì lại càng lớn. Mượn kim tiên cảnh mà nói, ở dưới tình huống pháp bảo chênh lệch không lớn, kim tiên cảnh tầng 1 rất khó mà chiến thắng được kim tiên cảnh tầng 2, huống chi còn là kim tiên cảnh tầng 4. Hơn nữa An Diên Sát không có thần thông nghịch thiên, nếu không dựa vào cái vòng tay bằng đồng pháp bảo kia thì lúc này hắn đã thua. Lôi Chấn Tử bắt đầu tăng mức độ lên, ép cái vòng tay và cả An Diên Sát không ngừng hạ xuống. Không được rồi, hoàn toàn không chống lại được hắn. Trong lòng của An Diêm Sát nóng như lửa đốt, mấu chốt nhất chính là hắn cảm giác được Lôi Chấn Tử này còn chưa thi triển toàn lực, hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Cái loại khuất nhục này làm cho bản thân hắn muốn nổ tung. Ngươi không phải là rất trâu bò sao? Hiện tại thế nào không lớn lối nữa? Ngươi không phải đặc biệt tới giết ta sao? Đúng lúc này giọng nói của Tần Quân chuyển tới, An Diêm Sát tức giận đến mức thiếu chút nữa là thổ huyết. Đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng không còn lời nào để nói, nhìn Tần Quân đang không ngừng ho ra máu. Người này đã trọng thương rồi mà còn muốn giễu cợt kẻ địch, hơn nữa nghe lời hắn thật tiện à. Người không thể an phận một chút sao? Đắc Kỷ gắt giọng, trong khi nói chuyện nàng còn nhéo vào mớ thịt ở thắt lưng của Tần Quân. Sau khi Lôi Chấn Tử xuất hiện thì tất cả mọi người đã không còn khẩn trương nữa, tâm lý vô cùng thoải mái. Nhìn An Diêm Sát bị đánh không thở nổi, tâm tình của bọn họ cũng giống như Tần Quân, đều là vui vẻ. Chỉ có điều họ sẽ không giống Tần Quân, đã vui vẻ rồi mà còn bỏ đá xuống giếng. Đánh rắn dập đầu chẳng phải là quá nhanh sao? Tần Quân lau máu nơi khóe miệng tươi cười nói, trong khi nói chuyện người này giống như không cần mạng vậy, vận dụng linh lực mà gào lên. Thâm Nguyên Môn lão cẩu, ngươi không phải nói người Nam Vực là người ít có địch thủ sao? Ngươi như thế nào lại không giống như lời mình nói? Hay là nói Thâm Nguyên Môn các ngươi toàn là cái dạng khoa trương bốc phét? Ngươi vừa hỏi ta có hối hận vì đắc tội các ngươi không? Hiện tại ta lại hỏi ngươi, ngươi có hối hận vì coi thường sự trả thù của ta không? Bên trong phạm vi vài dặm mọi người có thể nghe được giọng nói của hắn, bách tính và các tu sĩ đều sửng sốt. Tần Quân thực sự chuyển bại thành thắng sao? À, Tần Quân khốn kiếp, ta không giết ngươi thề không làm người. An Diêm Sát tức giận gào thét, người nghe được cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng. Ai ra, tâm tính sụp đổ sao? Ngươi có được hay không đây? Hoàn toàn không có chút phong độ cường giả nào cả. Hụt, An Diêm Sát khí huyết trào ngược bỗng nhiên phun ra một búng máu, cùng lúc đó Lôi Chấn Tử tăng thêm lực đạo, trực tiếp ép hắn vào cái vòng tay bằng đồng cực lớn kia xuống mặt đất, giống như Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ vương đô rung lên, Tần Quân thiếu chút nữa còn đứng không vững. Điện hạ, vị Lôi Chấn Tử này thực sự là thủ hạ của ngươi sao? Cát Kỷ nuốt một ngụm nước bọt không nhịn được mà hỏi, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ chấn động. Trong ký ức của các nàng thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả kim tiên cảnh đại chiến, chỉ riêng uy áp phát ra liền đã khiến linh hồn các nàng sợ hãi tới mức run rẩy. Tần Quân giả vờ thần bí cười nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Trong lòng hắn lại cảm thấy may mắn không ngừng, nếu không đáp ứng điều kiện của hệ thống chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay thực sự phải dừng lại cuộc hành trình ở chỗ này. Hy vọng cái hệ thống gọi là nhiệm vụ thu thập đồ đạc kia là không khó. Đúng lúc này Lôi Chấn Tử xách cổ, An Diêm Sát từ trong bụi bặm cuồn cuộn mà tới. Thời khắc này An Diêm Sát đã không còn phong thái bá đạo lúc trước, toàn thân hắn đều là máu vô cùng thê thảm. Nếu gặp phải cường giả luyện khí còn tốt, hết lần này tới lần khác Lôi Chấn Tử lại là một gã thể tu. Lôi Chấn Tử, ta nhớ kỹ ngươi. An Diêm Sát thống khổ nói, trên mặt hắn máu thịt mơ hồ nhìn không rõ gương mặt, bởi vì bị Lôi Chấn Tử bóp cổ, hắn nói cũng khó khăn, phải gằn từng chữ một. Lôi Chấn Tử mặc kệ hắn, bước chậm về phía Tần Quân. Hắn nhìn thì đi rất chậm nhưng mỗi bước lại vượt qua trăm thước, rất nhanh đã tới trước mặt Tần Quân. Nhìn Lôi Chấn Tử khôi ngô bất phàm mà trong lòng Tần Quân đầy vui sướng, mức độ trung thành 92 khiến cho hắn cũng không sợ Lôi Chấn Tử sẽ giở trò đùa giỡn. Tuy rằng tốc độ hắn đột phá rất nhanh, có thể nói là thiên tài đứng đầu Nam Vực, nhưng đáng tiếc sẽ không theo kịp tiết tấu của kẻ địch. Chỉ có điều như vậy cũng tốt. Thân là đế hoàng thì sao có thể tự mình xuất chiến, thủ hạ không có khả năng chỉ cầm tới để ăn cơm. Chủ công, xử trí hắn thế nào? Lôi Chấn Tử ném Diêm An Sát, An Diêm Sát tới trước mặt Tần Quân, chân phải dẫm lên lưng của An Diêm Sát khiến hắn không thể động đậy. Trong khi nói chuyện, tay hắn còn lấy ra một cái vòng bằng đồng, tinh linh chính là pháp bảo của An Diêm Sát. Tạm thời chờ chút đã. Tần Quân tiếp nhận cái vòng tay sau đó nói, Tiểu Trúc Long đã bị hút vào trong cái vòng tay bằng đồng, cho nên trước khi giết An Diêm Sát, phải cứu Tiểu Trúc Long ra cái đã. Ánh mắt hắn nhìn xuống An Diêm Sát đang quỳ rạp trên mặt đất mà hỏi, Lão già kia, nếu như muốn sống thì mau thả thần thú của ta ra. Đương nhiên lẫn lời này hắn chỉ nói cho có thôi, sau khi Tiểu Trúc Long được thả ra thì An Diêm Sát này vẫn phải chết. An Diêm Sát khó nhọc cười nói, nó đã bị ta truyền tống về tổng đàn Thâm Uyên Môn, ngươi có bản lĩnh thì xông tới đó mà lấy. Ta cho ngươi biết, trong Thâm Uyên Môn chúng ta có người còn mạnh hơn ta, cũng có người mạnh hơn hắn, các ngươi cho dù có tới cũng chỉ có thể chết mà thôi. Vừa nói hắn còn vừa quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử trong mắt đầy yếu tứ khiêu khích. Dường như đang nói người có bản lĩnh thì chạy ngay tới tổng đàn Thâm Uyên Môn mà gây ầm ĩ. Tần Quân không khỏi nhíu mày trong lòng tức giận một hồi. Lúc này hắn liền móc ra Ngân Long Chu Hồn Thương, chuẩn bị một thương đâm chết An Diêm Sát. Chờ một chút, người rất quan tâm tới thần của chúng ta sao? An Diêm Sát bỗng nhiên mở miệng. Vậy thì thế nào? Tần Quân híp mắt hỏi. So với an nguy của Tiểu Trúc Long thì để cho An Diêm Sát này ra giá cũng không có gì là không thể. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng sẽ khiến cho An Diêm Sát chết thôi. Hắn rất tò mò là vì sao Tiểu Trúc Long lại được Thâm Uyên Môn gọi là thần, thậm chí lúc An Diêm Sát nhắc tới Tiểu Trúc Long trong mắt theo bản năng hiện lên một tia cuồng nhiệt giống như một tín đồ trung thành. Các người nếu như tới Thâm Uyên Môn thì gần như không có cơ hội sống sót, tin tưởng ta, cho dù là Lôi Chấn Tử ngươi cũng không cách nào sống sót rời đi. Nếu như có thêm ta nội ứng ngoại hợp thì có thể thần không biết quỷ không hay cứu thần thú ra. An Diêm Sát trầm giọng nói, ở trước mặt tính mạng hắn tất nhiên sẽ xuất hiện chủ ý sai lệch. Chờ Tần Quân thả hắn ra thì ước định này có tính hay không, vậy thì đợi tới khi đó tính sau. Hụt, một tiếng động vang lên, Tần Quân một thương đâm thẳng vào lưng của An Diêm Sát, máu tươi vẩy ra. An Diêm Sát ngẩng đầu vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Quân, rõ ràng là hắn không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của Tần Quân. Lúc trước còn đang nói chuyện rất tốt, thế nào tự nhiên động thủ liền vậy? Ngươi! Đối mặt với sự căm tức của An Diêm Sát, Tần Quân tươi cười lộ vẻ khinh miệt. Khả năng miệng lưỡi của ngươi quá yếu, không có cách nào làm rung động được ta, cho nên ngươi vẫn là chết luôn đi. Thâm Uyên Môn thì thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào chính mình xông pha. Trong khi nói chuyện, hắn phun luôn ra tam muội chân hỏa. Ủ, đây chính là cường giả kim tiên cảnh nha. Giết chết hắn, Tần Quân sẽ được thăng bao nhiêu cấp đây? Ngay tới đây, Tần Quân lại phấn khởi đến không thể kiềm chế được. Đúng lúc này, hố đen trên bầu trời bỗng xuất hiện một bàn tay đỏ khủng khiếp, khổng lồ, thậm chí là đã làm chật ních toàn bộ cái hố đen, trực tiếp chộp về phía đám người Tần Quân. Lôi Chấn Tử cả kinh, liền vội vàng xoay người một côn ném ra. Đây không phải là bàn tay đỏ đã gặp ở hồ thần thú lần trước đó sao? Tần Quân kinh ngạc nghĩ. Trước đây hắn còn tưởng rằng là do Nhan Kinh Hy ra tay, hiện tại xem ra là do người khác. Keng một tiếng, hoàng kim côn nện lên một đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ màu đỏ. Lôi Chấn Tử còn xa mới to bằng cái ngón tay màu đỏ đó, nhưng cũng chỉ khiến cho bàn tay khổng lồ đó thoáng có chút chấn động. Tần Quân không để ý tới An Diêm Sát bị tam muội chân hỏa bao quanh, đột nhiên lóe lên một đốm sáng. Nguyên thần xuất khiếu, vèo một tiếng, nguyên thần của An Diêm Sát liền bay lên không trung, nhanh đến mức khiến Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh không kịp phản ứng, càng chưa nói tới Tần Quân chỉ là một thuế phàm cảnh tầng 5. Tần Quân, sớm muộn gì ta cũng khiến người sống không bằng chết. Âm thanh của An Diêm Sát vang vọng thật lâu trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người trong vương đô đều có thể nghe được rõ ràng. Bàn tay khổng lồ cũng bắt đầu lui lại, cùng với An Diêm Sát biến mất trong hố đen. Sau khi bọn họ biến mất thì cái hố đen cũng tan biến theo. Như thế nào không đuổi theo? Tần Quân nhíu mày hỏi. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, chủ nhân của ma thủ kia, rất mạnh. Tần Quân vừa nghe nhất thời trầm mặc, ngay cả Lôi Chấn Tử cũng nói là rất mạnh, vậy thì vẫn đừng trêu chọc tốt hơn. Chỉ có điều bàn tay khổng lồ màu đỏ mạnh như vậy vì sao nó không xông qua? Chẳng lẽ có gì ràng buộc sao? Lại nghĩ tới Tiểu Trúc Long, tâm tình Tần Quân nhất thời hỏng bét. Hắn hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn sau khi giành được thắng lợi. Nhìn khô phế tích chung quanh mà trên mặt hắn nhịn không được lộ vẻ mê mang. Đây là thực lực của một trong 9 tôn ma đạo sao? Chỉ dựa vào một trưởng lão dẫn đội liền có thể hủy diệt cả nửa vương đô. Hơn nữa còn là dưới tình huống tất cả thủ hạ của mình đều xuất động. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định. Ở thế giới này bất kỳ kẻ nào đều không thể làm theo ý mình, bàng hoàng nữa thì cũng chỉ vô dụng thôi, chỉ có tự làm cường đại chính mình mới có khả năng bảo vệ được những gì mà mình yêu mến. Xem ra, một khoảng thời gian tiếp theo vẫn không thể đăng cơ, cần phải xây dựng lại đài Chu Tước, Tần Quân cười khổ. Cùng lúc đó thì 10 vạn đại quân Long Khởi và quân đoàn Áo Bảo Trắng cũng tiến đến, Trên Mạnh Cơ Xa, Giả Tuân có thể nói là rất lo. Lúc trước bọn họ còn chưa tới gần đã có thể cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa, hắn làm sao có thể không sợ cho được. Mắt của Lôi Chấn Tử liếc về một phương hướng khác, một giây tiếp theo hắn biến mất tại chỗ. Tần Quân mặc dù hiếu kỳ nhưng không kịp hỏi. Đát Kỳ và Tiểu Ly nâng hắn về phía đoàn quân Long Khởi, đám người Thái Bạch Kim Tinh theo sát phía sau. Hồng Hải Nhi và Nguyên Phách ổn không? Tần Công quay đầu lại hỏi, hai người này đã vì hắn mà tử chiến, không thể để họ chết, bằng không trong lòng hắn sẽ cảm thấy áy náy hổ thẹn. Bọn họ chỉ là hôn mê thôi, nguyên thần không bị hao tổn, chỉ nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, trận chiến đấu này mặc dù có chút thảm khốc nhưng đánh vào nhuệ khí của Thâm Uyên Môn. Cuộc chiến đấu có ảnh hưởng lớn như vậy, thám tử của các vương quốc trong vương đô khẳng định đều nhìn thấy trong mắt. Tin tức này một khi truyền ra thì uy danh của vương quốc Càn Nguyệt và đám người Tần Quân chắc chắn sẽ là nước lên thuyền lên, thậm chí vượt qua cả Hoàng Triều Nam Trác. Mặc dù quốc thổ không bằng, nhưng sẽ làm cho cả chính đạo Nam Vực phải ghi nhớ sâu sắc sự tồn tại của vương quốc Càn Nguyệt. Danh tiếng đối với vương quốc và quân chủ có thể nói là rất quan trọng. Hiền sĩ cường tướng theo đuổi chính là một vị minh chủ. Một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, danh tiếng xuất ra, tất nhiên sẽ có nhiều người đến bái nhập vào Càn Nguyệt và Tần Quân. Trận chiến này lại có ý nghĩa rất sâu xa, không chỉ đơn giản là đẩy lùi ma đồ của Thâm Uyên Môn đơn giản như vậy. Lúc này Lôi Chấn Tử lại xuất hiện trước mặt mọi người, trong tay hắn cầm theo chính là ma cốt kiếp, miệng xào bọt mép. Người này đã bị Lôi Chấn Tử đánh cho ngắc ngoài. Không tệ, gia hỏa này có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức về Thâm Uyên Môn. Trên mặt của Tần Quân thoáng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bên trong vương quốc Càn Nguyệt phát sinh đại chiến siêu cấp như bão tố chuyển đi các vương quốc chung quanh. Lại thêm Mệnh Cơ Các tuyên truyền huyền náo toàn bộ chính đạo của Nam Vực. Có thể nói là biến đổi bất ngờ. Thâm Uyên Môn, một trong chín tồn ma đạo, tập kích vương quốc nho nhỏ mà không ngờ lại bại. Hơn nữa, tứ trưởng lão An Diêm Sát vẫn là lần đầu tiên thất bại. Tin tức này khiến Hoàng Triều ở Nam Vực chấn động tới mức có thể nói chưa thể tỉnh hồn. Tin tức thậm chí truyền ra cả trong ma đạo. Tần Quân, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, ba cái tên này có thể nói thực sự chấn động cả Nam Vực. Về phần Lý Nguyên Phách bị đánh bại trong nháy mắt, danh tiếng cũng không phải quá vang dội, nhưng nếu có người muốn tìm hiểu thông tin thì vẫn có thể nghe tên của hắn. Khiến cho người ta chấn động kinh ngạc nhất vẫn là Lôi Chấn Tử. Ngay cả tứ trưởng lão của Thâm Uyên Môn cũng có thể hành hung. Nếu không phải có môn chủ tự mình ra tay thì An Diêm Sát khẳng định là đã chết. Không sai, bàn tay khổng lồ màu đỏ kia chính là tay của môn chủ Thâm Uyên Môn. Tu sĩ trong tất cả các vương quốc đều đã liệt vương quốc Càn Nguyệt vào cái hạng đầu gấu không thể trêu chọc. Tần Quân hoàn thành là trở thành hoàng đế trẻ tuổi mà được các vương quốc sùng bái nhất, mặc dù hắn còn chưa có đăng cơ. Trận chiến này kết thúc không tới 5 ngày thì Mệnh Cơ Cát liền đã sớm thay đổi nhân bảng. Tần Quân trực tiếp chen lên thứ hai, gần với Kim Vô Hối. Phải biết rằng hắn ngay cả hóa hư cảnh cũng chưa có đạt tới mà có thể xông tới hạng thứ hai, có thể nói là chấn động kinh ngạc cả thiên hạ. Mệnh Cơ Các đối với hắn đánh giá cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng khí phách, là yêu nghiệt thiên cổ, đế hoàng, chưa từng có ai giống như hắn. Một ngày này trong thiên lao của vương đô, Tần Quân mặc hoàng y thái tử ngồi trên một băng ghế, Tiểu Ly đứng phía sau bóp vai cho hắn, vài tên binh sĩ đang giữ cửa nhà lao, mà trước mặt Tần Quân có ba người, ngoại trừ Lôi Chấn Tử thì là ma cốt kiếp, bị xích sắt quấn chặt, còn có một nam tử khác. Người này đội khăn, tay cầm quạt lông, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười tự tin bày mưu tính kế ngoài ngàn dặm. Hắn chính là Gia Cát Lượng, nổi danh hoa hạ thời Tam Quốc. Hiện tại cách đại chiến đã qua 5 ngày, 4 ngày trước Gia Cát Lượng đã tới tìm Tần Quân. Người này có tu vi yếu đến mức đáng thương, chỉ là kim đan cảnh tầng 1. Đương nhiên ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt thì hắn cũng coi là cường giả. Không biết là đã sử dụng thủ đoạn gì mà khiến cho Giả Tuân rất tôn sùng, sau đó thì thuận nước dong thuyền giao cho Tần Quân. Đáng để nhắc tới chính là Gia Cát Lượng không ngờ lại hiểu được các loại pháp thuật huyền học, thiên văn, kỳ môn độn địa, rồi bát quái, tử vi, vân vân và mây mây. Không hổ danh là một sản phẩm hoàn hảo do hệ thống sản xuất ra, đơn giản là đã tăng cường, thăng cấp cái bản thể cũ của Ngoại Long Tiên Sinh. Cũng may Tần Quân cũng không có trông cậy vào việc hắn có thể chiến đấu. Gia Cát Lượng là dựa vào cái đầu để mà kiếm cơm, là một nhà quân sự, chính trị nổi danh của Hoa Hạ cổ đại. Hắn không chỉ có thể trị quốc mà có thể bày mưu tính kế cho các cuộc chiến. Quan trọng nhất chính là người này còn có thể phát minh sáng chế như xe gỗ, rồi đèn khổng minh, vân vân và mây mây. Tính thực dụng không kém gì cường giả địa tiên cảnh bình thường. Bởi vì Tần Quân hiện tại không thiếu cường giả mà hắn đang thiếu nhân tài các ngành nghề khác. Nhất là hắn gần đăng cơ, quốc sự rơi vào trong tay hắn. Ngay lúc ban đầu thì hắn rất đau đầu, Gia Cát Lượng này xuất hiện có thể coi như một cọng rơm cứu mạng. Cho nên chính bản thân Tần Quân là rất coi trọng Gia Cát Lượng. Bất kể là hậu thế đánh giá Gia Cát Lượng như thế nào, sau khi Gia Cát Lượng bái Lưu Bị, chưa từng phản bội, thì dựa vào điểm này thôi cũng đủ để khiến người ta kính phục rồi. Hắn xuất sư có thể nói là tên truyền thiên cổ. Nói hay không? Trong lòng bàn tay phải của Lôi Chấn Tử xuất hiện một đạo huyền lôi rơi lên người Ma Cốt Kiếp. Ma Cốt Kiếp đau đến mức phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết thê lương. Các binh sĩ ngoài phòng giam nghe được cũng kinh hoàng giật giật mí mắt. Giết ta đi, ta sẽ không nói. Ma Cốt Kiếp cắn răng mà mắng, giờ phút này toàn thân hắn đều là máu, thậm chí chỗ liên quan tới đốt ngón tay cũng lộ cả da xương trắng. Bị Nghiêm Hình tra tấn 4 ngày, gia hỏa này còn không lộ ra bất kỳ tin tức nào về Thâm Uyên Môn. Tần Quân cũng bị cảm động, đương nhiên cảm động thì cảm động, hắn cũng không dừng bức cung. Điện hạ, hôm nay ta tới chính là vì hắn. Gia Cát Lượng phe phẩy cái quạt lông cười nói. Lời của hắn nhất thời thu hút sự hứng thú của Tần Quân, hắn không khỏi quay đầu lại hỏi. À, Khổng Minh tiên sinh là muốn giúp ta tra hỏi sao? Khổng Minh tự là Gia Cát Lượng, cũng xưng là Gia Cát Khổng Minh, nhân trung chi long. Tất nhiên, ta không có khả năng đặc biệt, chẳng lẽ đến đây xem diễn hài? Gia Cát Lượng cười nói khiến người ta có một loại cảm giác như được tắm trong gió xuân. Lôi Chấn Tử quay đầu liếc mắt về phía Gia Cát Lượng hử lạnh nói, chỉ dựa vào ngươi. Thân là cường giả kim tiên cảnh, hắn đối với Gia Cát Lượng tất nhiên không hề coi trọng. Khương Tử Nha khiến cho hắn chịu phục, không chỉ bởi vì Khương Tử Nha là sư thúc của hắn, còn bởi vì thực lực của Khương Tử Nha nữa. Gia Cát Lượng mặc dù được hệ thống cường hóa qua, tu vi cũng không quá kim đan cảnh, Lôi Chấn Tử chỉ dùng một giấm là có thể nghiền chết hắn. Lượng tự có diệu pháp của Lượng, Gia Cát Lượng phe phẩy cái quạt cười nói, không thèm để ý chút nào tới giọng điệu của Lôi Chấn Tử. Từng trải qua đại chiến 5 ngày trước, Lôi Chấn Tử đã trở thành đệ nhất thần tướng trong vương quốc Càn Nguyệt, uy vọng thậm chí vượt qua Hồng Hải Nhi và Quan Vũ. Gia Cát Lượng trong lòng cũng bội phục, cho nên không có ghi hận Lôi Chấn Tử. Hắn càng muốn dựa vào bản lĩnh của mình để thực sự khiến cho Lôi Chấn Tử đối với hắn có ấn tượng khác xưa. Được, giao cho ngươi. Lôi Chấn Tử ở bên cạnh hợp tác bảo vệ. Tần Quân đứng dậy cười nói, thẩm tra một ngày hắn cũng mệt mỏi rồi, cho nên hắn cũng muốn rời khỏi đây. Gia Cát Lượng gật đầu, Lôi Chấn Tử muốn nói lại thôi, nhưng hắn chợt nghe Tần Quân truyền âm. Ngươi phải tận lực giúp hắn, dù sao chúng ta cũng không có cách nào. Nếu như hắn không được, ta sẽ suy nghĩ một chút tới vị trí của hắn. Còn nếu như hắn làm được, lại chứng minh năng lực của hắn, cũng để cho chúng ta có thể thoải mái làm việc hơn. Lôi Chấn Tử vừa nghe nhất thời đồng ý, ngược lại hắn không phải là muốn nhìn năng lực của Gia Cát Lượng, hắn chính là muốn chờ Gia Cát Lượng ngã xuống. Hiện tại chức quan của Gia Cát Lượng không đến tứ phẩm, nhưng hắn bái nhập dưới trướng Tần Quân mới được có 4 ngày, không hề có chiến công mà chiến tích lại giống như bay vọt. Lôi Chấn Tử không phục. Tần Quân lắc đầu mà cười, mâu thuẫn giữa hai người hắn tất nhiên nhìn thấy, vừa lúc cho bọn họ có cơ hội rèn luyện xã giao. Hắn nghĩ Gia Cát Lượng sẽ không để hắn thất vọng. Trước đây Gia Cát Lượng bái nhập dưới trướng của Lưu Bị, cũng bị cả võ tướng Văn Thần nghi vấn, cuối cùng hắn đã sử dụng thực lực để chứng minh giá trị của bản thân. Tần Quân ca ca, ngày mai ca ca sẽ phải lên ngôi, thì chuẩn bị an bài cho ta làm cái gì đây? Tiểu Ly ôm cánh tay của Tần Quân cười nói, nàng không để ý tới ánh mắt khác thường của các vị binh sĩ ở bên trong nhà lao. Trong lòng của binh sĩ vương quốc thì uy vọng của Tần Quân thậm chí vượt qua cả Thái Tổ Hoàng Đế. Cho nên khi nhìn thấy Tiểu Ly không chút kiêng kỵ ôm lấy Tần Quân, trong lòng các binh sĩ không tránh khỏi có chút khác thường. Muốn làm cái gì? Tần Quân cười hỏi, tay trái nhẹ nhàng thưởng thức một hạt châu, đây chính là thiên thủy ngọc có thể áp chế Hồng Hải Nhi, một hậu thiên chí bảo. Phẩm cấp còn cao hơn với tử kim đế hoàng giáp và ngân long chu hồn thương của hắn hiện tại, có nó trên người có thể chống đỡ được vạn hỏa tập kích. Đáng để nhắc tới chính là cái vòng tay bằng đồng của An Diêm Sát cũng là chí bảo hậu thiên, chứ có điều muốn sử dụng nó thì trước hết phải khiến cho An Diêm Sát hình thần câu diệt, cho nên nó đã bị Tần Quân ném vào không gian thần thoại. Đương nhiên là làm hoàng hậu. Tiểu Ly cười đùa nói. Tần Quân nghe được bước chân lảo đảo, tiểu nha đầu này ngay cả hoàng hậu cũng biết. Tần Quân quay đầu lại cười nói, làm hoàng hậu thì phải trải qua một đạo truyền thừa. Truyền thừa gì? Đôi mắt đẹp của Tiểu Ly mở to hưng phấn hỏi. Tần Quân làm ra bộ dạng thần bí nói, chúng ta phải song tu trước. Song tu là cái gì? Tiểu Ly nghi ngờ hỏi. Nàng vẫn ở trong Long Cung tu luyện, đối với những chuyện bảng môn tả đạo nàng đều không biết. Tần Quân cười ha hả, trong mắt đầy vẻ kích động. Nói đơn giản là đóng gạch chứ gì. Sắp chiếm được nàng rồi sao? Tham kiếm điện hạ. Đi vào cửa lớn hoàng cung, hai bên cấm vệ đều quỳ xuống hô lên, trên mặt mỗi người đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Tần Quân nắm tay Tiểu Ly trực tiếp tiến vào. Trận đại chiến 5 ngày trước tuy rằng hủy đi đài Chu Tước và 1/4 khu vực hoàng thành, nhưng hoàng cung lại không bị ảnh hưởng. Hiện tại Tần Quân đã vào ở trong hoàng cung, những hoàng tử và đại thần mà chống đối thì đều bị hắn nhốt lại, đến lúc đó sẽ theo hình phạt để mà xử lý. Đối với hoàng tử thì hắn thực ra không đuổi tận giết tuyệt, mặc dù có người phản kháng hắn, hắn cũng chỉ giáng chức làm thứ dân. Hắn cũng không sợ những hoàng tử này quật khởi, nếu có lần sau nữa Tần Quân cũng sẽ lại không chú ý tới máu thịt thân tình. Nàng làm hoàng hậu, Đát Kỷ sẽ đồng ý sao? Tần Quân vừa đi vừa cười nói, thật ra trong lòng hắn đã sớm lựa chọn được người làm hoàng hậu. Tiểu Ly vừa nghe nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tuy rằng tu vi của nàng cao hơn Đát Kỷ, nhưng nàng lại bị Đát Kỷ chỉ bảo cho thành dễ bảo. Điều này khiến cho Tần Quân không hiểu nổi. Lại trong lúc hai người cười đùa thì tổng quản hoàng cung Trầm Duyên từ con đường nhỏ bên cạnh chậm rãi bước tới. Điện hạ, nên đi sửa lại hoàng bào. Trầm Duyên giọng điệu sốt ruột nói. Ngày mai sẽ lên ngôi, Tần Quân không ngờ lại không vội chút nào. Quả nhiên là hoàng thượng không vội mà thái giám thì sốt ruột. Không cần, ta đã có hoàng bào. Tần Quân khoát tay nói, truyền thống của vương quốc Càn Nguyệt chính là như thế, mỗi một vị hoàng đế đều sẽ đích thân sửa lại hoàng bào, có lẽ là bởi vì Càn hoàng đế có chút phản nghịch, không muốn giống với thái tổ hoàng đế. Hoàng bào mà hắn nói tới tất nhiên là hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, lúc trước rút được. Tuy rằng hiện tại hắn không cách nào khiến cho hoàng bào Cửu Long Chí Tôn nhận chủ, nhưng mặc thì vẫn được chứ ha. Hoàng bào của Ngọc Đế kiểu gì mà chẳng mạnh hơn so với hoàng bào của bọn phàm tục. Hoàng bào Cửu Long Chí Tôn lại là linh bảo hậu thiên. Tên pháp khí chính là pháp bảo phân ra hậu thiên, tiên thiên, hai đại cảnh giới nhỏ là pháp bảo, linh bảo, chí bảo. Thiên thủy ngọc và vòng tay bằng đồng đều là chí bảo hậu thiên, so với hoàng bào Cửu Long Chí Tôn còn cao hơn một cấp, không thể không nói Tần Quân bây giờ đã có không ít bảo bối. Nhiều còn hơn không, điện hạ, có muốn rời lại ngày đại điển đăng cơ hơn không? Đã có hơn 10 vương quốc nguyện ý tới chúc mừng điện hạ, Trầm Duyên thận trọng hỏi. Mấy tháng không gặp, trước đây hắn coi Tần Quân là một hài tử để đối đãi, hiện tại xem hắn thành quân vương, cử chỉ ăn nói không giống lại tùy tiện giống như trước đây. Tần Quân xua tay cười nói, không cần phải rời ngày, chúng ta có thể thu lễ, ta cũng lười đón tiếp bọn họ, hơn nữa triều đình còn cần phải có một lần nữa. Phân phong lại các quan viên tướng sĩ, đám người Lôi Chấn Tử công cao, cái thế phải được phong, nhưng mà bởi vì hắn còn chưa đăng cơ cho nên tất cả mọi người cho rằng có thể chờ một khoảng thời gian. Chỉ có điều Tần Quân đã phân phó quyền lực cho họ, chỉ là thiếu một cái danh phận chính thức mà thôi. Hoàng đế đăng cơ thì hắn sẽ có phần thưởng từ hệ thống, hắn phải nhanh chóng khiến cho vương quốc Càn Nguyệt trở nên cường đại, hắn còn phải đi tới Thâm Uyên Môn nghĩ cách cứu Tiểu Trúc Long. Mối thù hận giữa hắn và Thâm Uyên Môn xem như đã sâu đến mức không chết không dừng. Trầm Duyên muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy cách làm của Tần Quân có chút thiếu sót, có khả năng đắc tội với các vương quốc khác. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại vương quốc Càn Nguyệt xưa đâu bằng nay, và thực có thể bày ra phong thái như vậy. Nếu như đối mặt với các vương quốc cũng phải để cho Tần Quân tự mình tiếp đãi, vậy bọn họ không phải có địa vị ngang hàng với các vương quốc hay sao? Phải biết rằng vương quốc tiến công về phía hoàng triều, thánh thượng cũng không có tự mình triệu kiến, các sứ thần vương quốc thậm chí ngay cả hoàng đô còn không có tư cách để vào. Đúng rồi, cuộc thi khoa cử cũng nên tiếp tục đi, Tần Quân thản nhiên nhắc nhở một câu. Trên người vị Trần Thư Lễ kia mang theo chính khí cường trực hắn vẫn chưa quên. Thánh khí kỳ diệu đó không đơn giản, nhân tài có tiềm lực như vậy phải được bồi dưỡng. Ta sẽ nói chuyện với Giả Thái Sư và Kim Tinh Đại Nhân. Trầm Duyên gật đầu, ngay lập tức hắn liền dừng lại không đi theo hai người Tần Quân nữa. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Trầm Duyên không khỏi cảm thán. Trời thương vương quốc Càn Nguyệt ta, rốt cuộc ban cho chúng ta một vị quân chủ như vậy. Tin tức liên quan tới Tần Quân sắp đăng cơ giống như cơn bão thổi khắp toàn quốc. Những lời đồn đại về cuộc chiến với Thâm Uyên Môn lúc trước vẫn còn chưa kết thúc, Tần Quân liền nhanh chóng muốn tuyên bố đăng cơ. Đối với điều này, toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt đều là một mảng hoan hô chúc mừng. Nếu như Việt Vương Điện Hạ đăng cơ, bản điếm miễn phí một ngày, tùy tiện ăn uống. Việt Vương Điện Hạ nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, hắn không đăng cơ thì ta cũng không phục. Đúng vậy, cho dù là tiên hoàng năm đó cũng không có uy thế như Việt Vương Điện Hạ. Ta muốn đi vương đô để nhìn một lần. Có người nói Việt Vương Điện Hạ muốn sửa lại quốc hiệu, các người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là rất tốt, vương quốc Càn Nguyệt thực sự cần phải thay hình đổi dạng. Các thành trì cũng bắt đầu thảo luận về chuyện này, bất luận là ai sau khi nghe được trên mặt đều là nụ cười. Tần Quân trở về mới có mấy ngày, mặc dù ở dưới tình huống vương đô còn chưa khôi phục lại đã truyền đạt mệnh lệnh giảm thuế khóa, khiến cho lòng dân lại bay lên thẳng tắp. Không thể không nói thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, giảm thuế có nghĩa là khiến thu nhập của bách tính tăng lên, bách tính tất nhiên cam tâm tình nguyện để cho Tần Quân làm hoàng đế, lời to nhưng mà ý không thô. Thế lực tu tiên hoặc là gia tộc khắp nơi cũng bắt đầu chuẩn bị lễ mừng. Tin tức truyền đến bên trong hoàng triều Nam Trắc, Ngạo Vô Kiếm đã đăng cơ làm thánh thượng, sau khi nghe được không nhịn được mà nhíu mày. Tiểu tử này mới trải qua đại chiến liền muốn đăng cơ, xem ra đã có kế hoạch của mình. Ngạo Vô Kiếm thì theo lẩm bẩm, phía dưới đại điện văn võ đại thần đưa mắt nhìn nhau. Sự sợ hãi của bọn họ đối với Tần Quân có lẽ còn lớn hơn so với Ngạo Vô Kiếm. Phải biết rằng mặc dù là Ngạo Vô Kiếm có thể làm thánh thượng cũng là do nhận được Tần Quân nâng đỡ. Bệ hạ, chúng ta không phải là nên tới tặng lễ sao? Một vị đại thần trầm giọng hỏi. Vừa nhắc tới tặng lễ thì các đại thần đều biến sắc. Rất rõ ràng là không có người nào muốn đi tới giao tiếp cùng với Tần Quân. Lễ tất nhiên phải đưa. Ngạo Vô Kiếm cười nói, hắn suy nghĩ một lát, chấm tự mình đi tặng lễ. Lời này vừa nói ra, văn võ toàn triều đều kinh ngạc. Bệ hạ, ngài tự đi thì khó tránh khỏi. Một tên tướng quân vội vàng đứng ra khuyên nhủ, thánh thượng của hoàng triều vì tân hoàng của một vương quốc mà đi tặng lễ sao? Truyền ra ngoài chẳng phải là để cho người ta cười rụng cả răng. Ngạo Vô Kiếm đứng dậy khoát tay nói, ngay cả Thâm Nguyên Môn cũng không làm gì được Tần Quân, ngươi cảm thấy hoàng triều Nam Trắc chúng ta có thể ngăn cản vương quốc Càn Nguyệt quật khởi hay sao? Không có người nào trả lời, đáp án khẳng định là không thể. Ngày mai chính là lúc Tần Quân lên ngôi, chấm hiện tại lên đường. Ngạo Vô Kiếm không cho phép người khác nghi ngờ mà nói. Trăng lặn, mặt trời lại lên, ngày mới vừa sáng Tần Quân cũng rời giường, hắn lấy ra hoàng bào Cửu Long Chí Tôn để cho thị nữ giúp hắn mặc vào. Điện hạ, bộ hoàng bào này của ngài thật là uy vũ. Trầm Xuyên đứng ở bên cạnh che miệng cười nói, thái giám chính là thái giám, khi nói chuyện cũng không nhịn được mà sử dụng lan hoa chỉ che miệng. Tần Quân khẽ cười, đây là đương nhiên. Đúng rồi, kể từ hôm nay ngươi cũng không thể gọi ta là điện hạ nữa. Trầm Duyên ngẩn người, sau đó cười nói, vâng, bệ hạ. Tần Quân nghe được một tiếng bệ hạ, tâm thần nhẹ bẫng, cuối cùng hắn sắp đăng cơ làm hoàng đế đây. Lúc này Đát Kỳ và Tiểu Ly tiến vào cung điện, các nàng vừa nhìn thấy Tần Quân thân mặc hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, ánh mắt không khỏi nhất thời sáng lên. Trên hoàng bào đẹp đẽ quý giá thêu kim long cửu trảo, châu bảo ở phía trên lấp lè ánh sáng, một khí phách vô hình phả vào mặt. Nếu như Tần Quân thu lại dáng vẻ tươi cười, đối mặt với hắn mọi người sẽ khiếp sợ đến mức nhũn chân ra. Dù sao hoàng bào Cửu Long Chí Tôn này cũng là hậu thiên linh bảo, tự nó mang theo uy áp, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy, trong lòng nảy sinh cảm giác kính sợ. Đợi sau khi Tần Quân mặc hoàng bào Chí Tôn, mọi người mới đi ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện có trăm cấm vệ hoàng cung đang chờ, vừa nhìn thấy Tần Quân đi tới, bọn họ liền đồng thời quỳ xuống, trăm miệng đồng thanh hô lên, tham kiến bệ hạ. Tần Quân thỏa mãn cười, sau đó bước chậm về cỗ kiệu hoàng kim dưới bậc thang. Đại điển đăng cơ lần này hắn cũng dự định tiến hành ở đài Chu Tước, tiếu cáo thiên hạ để nâng cao hoàng uy của hắn. Đi vào trong kiệu, Đát Kỳ và Tiểu Ly không đi cùng mà hướng về một cỗ kiệu phía sau. Bình thường các nàng có thể cùng Tần Quân ngồi chung một kiệu, ngày hôm nay là bởi vì lễ tiết mà không được. Tuy rằng Tần Quân rất cởi mở, nhưng Đát Kỳ và Tiểu Ly đều đồng ý quan niệm này, hắn cũng sẽ không phản đối, cũng không thể khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo hắn là kẻ chỉ biết tới nữ sắc được. Tám binh sĩ cấm vệ nâng cỗ kiệu hoàng kim bắt đầu xuất phát, ngồi trong kiệu Tần Quân bắt đầu chờ mong. Nếu hắn đã xưng hoàng thì sẽ hoàn thành một nhiệm vụ chính, thu được 50 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Vốn là còn có một nhiệm vụ phụ, xưng hoàng trước Chu Dịch Thế, chỉ có điều Chu Dịch Thế vừa chết thì nhiệm vụ phụ này đành ngâm nước nóng. Truyền qua mấy tháng cuối cùng cũng đánh ra được một hồi cơ nghiệp, trong lòng Tần Quân tràn ngập cảm giác thành tựu, thậm chí có loại cảm giác nước mắt lưng tròng. Nếu để cho cha mẹ và bằng hữu của hắn kiếp trước nhìn thấy được thì chắc hẳn là đều khó tin. Đối với kiếp trước hắn cũng chỉ có thể hồi ức, có lẽ có một ngày nào đó đạt được cảnh giới cực cao, hắn có thể trở về địa cầu, chỉ có điều sau này ai mà nói trước được tương lai. Có thể trở lại thì có lẽ đã là Thương Hải Tang Điền rồi. Nhưng mà thời điểm hắn đang suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn điều thì cấm vệ quân đã hộ tống hắn đi ra khỏi hoàng cung. Lúc này con đường phía trước hoàng cung bị 10 vạn quân Long Khởi phong tỏa, bách tính và các tu sĩ chỉ có thể đứng phía sau đám binh sĩ không thể lại gần. Việt Vương ra rồi, đi, sau này phải gọi là bệ hạ. Những binh sĩ này chính là quân đoàn Long Khởi trong truyền thuyết sao? Chà, đều là tu vi đã ngoài trúc cơ cảnh, khủng khiếp thật. Vương quốc Càn Nguyệt thực sự sắp quật khởi rồi, chỉ cần nhìn vào quân đoàn Long Khởi là biết. Ếch ngồi đáy giếng, các người đã nhìn thấy đội quân áo bào trắng hay chưa? Ngồi ở trong kiệu, Tần Quân cũng bị những tiếng nghị luận này quấy nhiễu, Hắn không khỏi lắc đầu mỉm cười, trong lòng hắn nghĩ có nên tăng cường quân bị hay không. Bất luận là Trần Khánh hay là các tướng lĩnh quân đoàn Long Khởi, tố chất luyện binh của bọn họ đều cao hơn tướng lĩnh trong vương quốc Cản Nguyệt. Nếu hai bên dung hợp thực sự thì thực lực quân sự của vương quốc sẽ càng ngày càng mạnh. Từ Hoàng Cung cho đến Đài Chu Tước chỉ xa khoảng hơn 10 dặm, nhưng cũng may dọc đường đều có binh sĩ canh gác, đoạn đường đi về phía trước không gặp bất cứ trở ngại gì. Khi đi tới Chu Tước Đài thì đã là chính ngọ, lúc này chung quanh Đài Chu Tước người người tấp nập, bởi vì đại chiến 6 ngày trước khiến phạm vi bên trong 2.000 thước quanh Đài Chu Tước bị san thành bình địa. Vì đại điển đăng cơ mà Tần Quân còn cố ý không để cho người ta sửa chữa lại, từ nơi này nhìn qua thì tất cả đều là đầu người, ít nhiều cũng có phải trăm vạn, cực kỳ đồ sộ và hoành tráng. Quan viên trong triều đều có mặt ở Đài Chu Tước, còn họ đứng xếp hàng ở trước tế đàn. Đứng hàng thứ nhất chính là đám người Giả Tuân, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Sa Ngộ Tĩnh. Đứng hàng thứ hai là Từ Quỷ Khốc, Gia Cát Lượng cùng các đại thần. Đối với quan viên cũ trong triều đình, Tần Quân cũng không có đổi mới quá nhanh quá vội. Đương nhiên, những quan viên trước đó phản đối, hắn thì đã tự lòng cuốn gói rời đi. Cùng nghinh Việt Vương Điện Hạ, đứng ở trước Chu Tước Đài, Nam Mãnh cao giọng hô lên. Hắn hiện tại xem như là hoàn toàn chịu thua Tần Quân, tuy rằng hắn rất có khả năng không bảo vệ nổi vị trí đại tướng quân trấn quốc của mình, nhưng đối với sự phát triển của vương quốc Càn Nguyệt, hắn lại rất chi là mong đợi. Đuôi phượng, dù thế nào cũng sẽ mạnh hơn so với đầu gà. Cùng nghênh Việt Vương Điện Hạ, hơn 10 vạn binh sĩ cùng hò lên. Ngoài trừ 10 vạn quân Long Khởi thì bản thân Vương Đô cũng có 10 vạn binh sĩ, tất cả đều là những hán tử khôi ngô, cùng hò hét lên chấn động cả cửu tiêu. Rất nhanh thì Bách Tính đứng ngoài xem cũng gào thét, đám người Thái Bạch Kim Tinh nghe được không khỏi lộ vẻ xúc động. Cố Kiệu Hoàng Kim đứng trước Đài Chu Tước, Tần Quân chậm rãi vén rèm đi ra, toàn thân mặc hoàng bào cửu long chí tôn, khóe miệng cong lên giống như đang khinh miệt, một khí phách cương quyết điên cuồng tự nhiên phát sinh ra. Ở trong tiếng hò reo của trăm vạn người cùng lúc, Tần Quân từng bước lên Chu Tước Đài, Đát Kỳ Tiểu Ly và Trầm Duyên theo sát phía sau, cấm vệ quân đứng trước Đài Chu Tước. Chu Tước Đài lần nữa được xây dựng hình vuông, chiều dài chiều rộng đều là 500 mét, cao 2 thước. Sau khi lên Đài Chu Tước, Tần Quân dừng lại đưa mắt nhìn quanh, vạn dặm trời quanh, trăm vạn người hò hét, cuồng nhiệt mà nhìn hắn. Mặc dù hắn cố gắng chấn tĩnh thế nào thì tâm tình cũng không khỏi trở nên nóng nảy, khẩn trương. Hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô số người đều theo đuổi ngôi vị hoàng đế, tất cả đều biết lợi ích của ngôi vị hoàng đế, nhưng hiểu cảm giác khi đứng ở vị trí này thì liệu có được mấy người đây? Vệ hạ, chúng ta đi bên này, Trầm Duyên nhắc nhở, bởi vì quá mức ồn ào náo động, hắn chỉ có thể sử dụng truyền âm, bằng không mặc dù hắn đứng ngay cạnh Tần Quân mà hô to thì chưa hẳn Tần Quân đã có thể nghe rõ được tiếng của hắn. Trên trăm vạn người tập trung ở một chỗ mà la hét là một cục diện đổ sộ tới mức nào. Tần Quân xoay người đi về phía đàn tế, tân hoàng của vương quốc Càn Nguyệt đăng cơ cũng phải giết yêu thú để tế thiên, cần cầu trời phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Văn võ bá quan tự động nhường đường, Tần Quân đi tới chỗ nào, quan viên tướng sĩ chung quanh đều cung kính quỳ xuống như một làn sóng người. Bước chân chậm rãi đi tới, hắn tận lực làm vậy để hưởng thụ giây phút này, giống như đã từng nói cùng Lý Bạch, nhân sinh đắc ý thì cần phải vui mừng. Cho nên lúc hắn hưởng thụ thì vì sao lại không hưởng thụ chứ? Đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng liên tiếp quỳ xuống, mức độ trung thành của bọn họ đều ngoài 90, bọn họ cũng sẽ không mâu thuẫn gì với loại lễ tiết này cả. Dù sao ngay cả Lôi Chấn Tử mạnh nhất cũng dẫn đầu quỳ xuống thì bọn họ tất nhiên nghe theo. Hơn nữa nếu bọn họ chỉ cung kính cúi đầu khom lưng, truyền ra ngoài chẳng phải là khiến Tần Quân trở thành trò cười hay sao? Thế giới này tuy rằng rất coi trọng đối với chuyện quỳ hay không quỳ, nhưng lại càng quan trọng hơn là quan hệ chủ tớ. Nếu như đã bái một người làm chủ công, cũng không quỳ xuống thì chính là phạm vào đại kỵ, huống chi chủ công của bọn họ còn là một bậc đế hoàng. Dâng yêu thú lên tế tự, Lôi Chấn Tử cùng lúc hô lên giống như tiếng sấm át cả tiếng của trăm vạn người, khiến cho thiên địa nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này có người chú ý thấy trên bầu trời có một bóng đen bay tới càng lúc càng lớn, tới gần nhìn kỹ thình lình chính là Lý Nguyên Phách. Chỉ thấy một tay Lý Nguyên Phách giơ một con yêu heo khổng lồ như quả núi, khiến cho không ít người phải giật mình. Ầm một tiếng vang lên, yêu heo rơi xuống bên cạnh Tần Quân. Đây là một con yêu heo kim đan cảnh đỉnh phong, ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt thì yêu thú thuế phàm cảnh có thể nói là lông phượng sừng lân rất khó tìm được. Điện hạ, giao cho ngươi. Lý Nguyên Phách cười hăng hắc, nói xong liền lui qua một bên. Khóe miệng Tần Quân cong lên, long khí bỗng nhiên từ cơ thể bạo phát, Tiếng rồng ngâm nổ vang, một con kim long tam trảo quấn quanh người hắn, phối hợp với hoàng bào cửu long chí tôn, lực trùng kích thị giác cực đẹp. Hôn sau, biển người chung quanh đài chú tước nhất thời ồ lên, bách tính và các tu sĩ của vương quốc Càn Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được long khí, cho nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tay phải của tần quân vung về phía con yêu heo, long khí gào to một tiếng rồi phóng về phía đó, trực tiếp xuyên thủng yêu heo, làm máu tươi văng ra đầy đất. Lực công kích của long khí vốn là mạnh hơn linh lực, hơn nữa cảnh giới của tần quân cao hơn yêu heo, nhưng linh lực sinh mạng của con yêu heo này vẫn vô cùng ngoan cường, không ngờ cố nén thống khổ để xông về phía tần quân. À, một nữ tử dưới đài chú tước kinh ngạc kêu lên, không chỉ có nàng còn có cả trăm vạn người trong thành khiếp sợ. Nếu như tần quân ở trong ngày đàng cơ mà gặp phải chuyện không may thì đây chính là tin dữ của vương quốc Càn Nguyệt. Đám người Thái Bạch Kim Tinh ngược lại không có kinh sợ hoảng hốt, bởi vì đây là chuyện đã được an bài tốt từ trước, vốn là để cho võ tướng giết yêu thú để tế thiên, nhưng tần quân lại muốn bản thân tự mình ra sức. Cũng may, bản thân hắn nắm giữ tu vi thuế phàm cảnh tầng năng, cho nên mọi người cũng không có ý kiến gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.